Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 10 trong mộng kinh hồn 2, tiểu tu, Bạch Tuyết vừa tiến đến, trong phòng ngủ mọi người đều an tĩnh lại, Bạch Tuyết liền như vậy một đường đi hướng buồng vệ sinh. Sau đó chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến ào ào tiếng nước, nàng tựa hồ ở tắm rửa, nữ sinh B, tấm tác, các ngươi nghe nói không? Nàng thích lớp trưởng, nữ sinh A, thiên nột, thật vậy chăng, nàng có hay không điểm nhi tự mình hiểu lấy A, nữ sinh C, ta đi, liền nàng như vậy, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha, đây là ta năm nay nghe được tốt nhất cười chê cười. Nam Mô Tát Đát Hán, Tô Già Nhiều Gia, A La Kha Đế, Tam Miểu Tam Bồ Đà Viết Nam Mô Tát Đát Hán Phật Đà Đều Chi Sắt Ni Sam. Ha ha, chỉ phun ra hai chữ, Hàm Mỹ Kỳ liền nhanh chóng từ có chút mê hoặc trạng thái thanh tỉnh lên. Thiên nột, nàng vừa rồi nàng miệng giống như không phải chính mình, rõ ràng biết không có thể nói, nhưng mà lại hơi kém nói. Tiếp theo nàng có thể hay không thật sự đem những lời này nói ra. Đến lúc đó chính mình sẽ có cái gì kết cục? Hàm Mỹ Kỳ dự cảm không phải thập phần mỹ diệu, Diệu Âm ngồi ở Hàm Mỹ Kỳ bên cạnh. Nói, còn nhớ rõ một màn này sao? Hàm Mỹ Kỳ tâm tình phức tạp gật đầu. Nhớ rõ, chúng ta đều đem nàng bài trừ bên ngoài. Nhìn đến nàng cũng đương không tồn tại. Ngày đó ta còn đưa cho nàng một khối sô-cô-la tới. Tê, làm sao bây giờ? Ta còn là sợ quá. Chúng ta khi nào mới có thể đi ra ngoài? Diệu Âm, phá này ảo cảnh là có thể đi ra ngoài. Người bình thường, ảo cảnh sinh tử giai đoạn, chính là người nhất thương nàng thời điểm mơ siêu nếu lúc này có thể hóa giải nàng oán khí. Là có thể đi ra ngoài. Người nhớ rõ là khi nào sao? Hàm Mỹ Kỳ sửng sốt, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, giống như, chính là ngày mai. Diệu Âm, hảo, vậy chờ đến ngày mai. Đợi chút ngươi đi đưa cho nàng một viên sô-cô-la, sau đó ngủ, Hàm Mỹ Kỳ. Cái gì, ta không cần, Diệu Âm, tại đây ảo cảnh, nàng chính là đại boss, không soát nàng hảo cảm, ngươi là muốn chết, Hàm Mỹ Kỳ đau đầu, trong lòng sợ đến không được, cầu đạo, không tiễn được chưa, ngươi có thể hay không trực tiếp mang ta đi ra ngoài. Diệu Âm chém đinh chặt sắt, không được, mau đưa. Tặng ngủ, không đồng nhất thứ giải quyết, chẳng lẽ ngươi tưởng lại đến vài lần như vậy cảnh trong mơ? Hàm Mỹ Kỳ nhìn về phía dưới, liền tính nàng cùng Diệu Âm nói như vậy, nhưng mà phía dưới vài người, lại phảng phất không có nghe được dường như cũ ở nhiệt liệt thảo luận buổi biểu diễn sự tình. Cảnh tượng như vậy, sinh sôi làm Hàm Mỹ Kỳ ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng thật sự cũng không nghĩ lại nhìn đến cảnh tượng như vậy. Vì thế, tâm một hoành, cầm khối sô-cô-la nắm chặt ở trong tay, kế tiếp những người khác nói cái gì Hàm Mỹ Kỳ cũng không như. Thế nào nghe rõ, mà là cả người lực chú ý đều tập trung ở Bạch Tuyết trên người. Trong phòng vệ sinh dòng nước thanh rằng co thật lâu, chờ môn rát băng một tiếng khai thời điểm. Hàm Mỹ Kỳ thân mình đều là cứng đờ, Bạch Tuyết bưng bàn chải đánh răng nha lu đi tới. Hàm Mỹ Kỳ trong lòng rất sợ hãi, nắm chặt Hàm Mỹ Kỳ tay, sau đó mới cổ đủ dũng khí, vươn tay ném viên sô-cô-la đi xuống. Nhạ, ta ba làm tài xế đưa tới, quả phỉ vị, ngô, dù sao nói ngươi cũng không hiểu, sô-cô-la nện ở Bạch Tuyết trên đầu. Sau đó bắn ngược rớt đến trên mặt đất. Bạch Tuyết ngẩng đầu, một đôi cực kỳ lãnh đạm quật cường con ngươi, nhìn về phía Hàm Mỹ Kỳ trong lòng sợ tới mức không được. Vội vàng né tránh nàng ánh mắt, khụ hai tiếng, nhanh chóng bò trở về giường, Diệu Âm, kêu ngươi đưa, không phải kêu ngươi tạp Hàm Mỹ Kỳ, chính là ta sợ quá. QAQ, Diệu Âm, ngoặc kép, xôn xao, ngủ mơ bên trong. Hàm Mỹ Kỳ nghe được một cổ không ngừng nghỉ dòng nước thanh. Nàng lăn qua lộn lại tựa ngủ tựa tỉnh, bên tai có một thanh âm vẫn luôn đang nói. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha, đây là ta năm nay nghe được tốt nhất cười chê cười. Bạch Tuyết nhất khôi hài. Bạch Tuyết cái này người què. Hà Mỹ Kỳ nửa tỉnh chi gian. Môi mấp máy, vừa muốn đem này đó ở bên tai lặp lại không biết bao nhiêu lần lời nói ra. Đột nhiên, nàng lập tức như là dẫm không một nửa bừng tỉnh, Hà Mỹ Kỳ mở choàng mắt. Nhìn đen như mực trần nhà, nàng nắm chặt trong tay đệm chăn, thở hổn hển, sờ soạng một phen hãn. Hà Mỹ Kỳ trở mình, nàng chú ý tới cái gì? Xem qua đi, lại đột nhiên phát hiện đối diện trên giường một đen bóng đôi mắt nhìn phía chính. Mình, Hà Mỹ Kỳ, ngoặc kép, lại nhìn kỹ. Hà Mỹ Kỳ cơ hồ muốn khóc ra tới, sơ tam phụ lục thời kỳ. Một gian phòng ngủ 8 người. Trên dưới giường, Hà Mỹ Kỳ ở thượng phô. Nàng bên cạnh thượng phô vừa lúc chính là Bạch Tuyết. Mà lúc này, Bạch Tuyết nằm nghiêng ở nàng trên giường. Tử khí chầm chầm nhìn bên này. Chú ý tới Hà Mỹ Kỳ ánh mắt. Nàng quỷ dị mà cười ra tới. Khóe miệng kéo thành trăng non hình, ngay sau đó. Bạch Tuyết động, nàng từ trong chăn bò ra tới, tay chân cùng sử dụng, thân thể uốn lượn thành không bình thường hình dạng, cổ một vòng mà chuyển động, khi thì lộ ra Bạch Tuyết kia trương tử khí chầm chầm mặt. Khi thì biến thành một trương bạch thảm thảm cục bột, có đôi khi, kia trương cục bột còn sẽ vỡ ra một trương tối om miệng. Phát ra không tiếng động cười, nàng tựa như một con khủng bố hình người con nhện. Khúc kha khúc khích hướng tới Bạch Tuyết bên này bò lại đây, Hà Mỹ Kỳ sợ hãi đến liền đôi mắt cũng không dám nhắm lại, cứ như vậy nhìn Bạch Tuyết phát ra khúc kha khúc khích thanh âm. Giống một con nhện quái vật giống nhau, từ nàng thượng phô ra tới, sau đó bò lên trên trần nhà, sau đó đi vào Bạch Tuyết mùng bên ngoài. Đối với Bạch Tuyết tuét miệng cười. Trăng non hình trong miệng tối ô mơ siêu Hà Mỹ Kỳ tâm đều phải từ cổ họng nhi nhảy ra tới. Nàng thân thể cuộn tròn lên, trong tay nắm chặt chăn đi đầy rượu âm mở to mắt. Hỏi, như thế nào, nàng xoay người, sau đó liền nhìn đến, Bạch Tuyết giống con nhện người giống nhau rớt ở nóc nhà thượng cảnh tượng rượu âm. Ngủ, Hà Mỹ Kỳ sợ tới mức hồn đều phải bay. Ta ngủ không được. Diệu âm, sợ cái gì, không đến cuối cùng một khắc, đồ tể là sẽ không khai tể, Hà Mỹ Kỳ, càng sợ hảo sao, QAQ, diệu âm ấn Hà Mỹ Kỳ đầu, đem nàng chôn ở trong chăn, có diệu âm ở bên cạnh, Hà Mỹ Kỳ trong lòng sợ hãi tốt xấu hàng chút, nhưng là như cũ không có cách nào đi vào giấc ngủ, Bạch Tuyết quay chung quanh mùng cùng ván giường, khúc kha khúc khích ở mặt trên du tàu. Có đôi khi ván giường phía dưới truyền đến này khủng bố thanh âm. Hà Mỹ Kỳ liền cả người cơ bắp cứng đờ. Dán ván giường nửa cái thân mình đều nổi lên một tầng nổi da gà. Trái tim cũng giống như muốn nhảy ra giường như, Hà Mỹ Kỳ liền như vậy trợn tròn mắt qua suốt một đêm. Thiên mau lượng thời điểm mới miễn cưỡng ngủ, sau đó lại bỗng nhiên mở to mắt, lại vừa thấy, thế nhưng đã ánh mặt trời sáng rồi. Trong phòng ngủ người đều đi lên, mọi người hành động thanh âm xua tan nàng đáy lòng sợ hãi, nguyên lai là giấc mộng. Bất quá cũng thật đủ khủng bố, Hà Mỹ Kỳ nghĩ như vậy, đỡ cây thang xuống giường. Sau đó, nàng nhìn đến giường ván gỗ ven một đám rậm rạp, giao điệp ở bên nhau giấu tay, Hà Mỹ Kỳ mãnh hút một hơi. Sau lưng dâng lên một cổ sờn tóc gáy cảm giác. Nàng cứng đờ thân mình quay đầu lặng lẽ đi xem bồn rửa tay biên Bạch Tuyết. Sau đó ngay sau đó, Bạch Tuyết quay đầu tới. Đối với Hà Mỹ Kỳ lộ ra một cái mỉm cười. Miệng nứt thành trăng non trạng. Trong miệng tối ô mơ siêu diệu âm nhìn đến Hà Mỹ Kỳ này phúc biểu tình. Liền biết lại có chuyện xấu. Nàng quay đầu đi xem Bạch Tuyết. Nghĩ thầm, này tiểu cô nương còn rất thích hù người, mà Bạch Tuyết. Đối với diệu âm làm nửa ngày khủng bố biểu tình, diệu âm lại như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Ngược lại thập phần bình đạm, nên làm cái gì, Bạch Tuyết, ngoặc kép, người này vì cái gì không sợ nàng. Hà Mỹ Kỳ du hồn dường như trốn tránh Bạch Tuyết, cũng không biết chính mình là như thế nào đi vào phòng học. Sau đó đột nhiên, đi học tiếng chuông vang lên, có đồng học đối Hà Mỹ Kỳ cười nói. Mau, thể dục khóa, chúng ta đi đoạt lấy phó hảo vợt bóng. Hà Mỹ Kỳ thần kinh phản xạ dường như buột miệng thốt ra. Ta không đi, ta xin nghỉ, đồng học như là không có nghe thấy giống nhau. Mỉm cười đối Hà Mỹ Kỳ vươn tay, ta không đi. Ta không cần đi, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, ta không cần. Hà Mỹ Kỳ lập tức nghĩ tới. Bạch Tuyết đã chết, tới tìm nàng báo thù. Tiếp theo tiết thể dục khóa, nàng sẽ cười nhạo Bạch Tuyết là cái người thọt. Sau đó, có cái gì khủng bố sự tình sẽ phát sinh. Diệu Âm, đi, vì cái gì không đi. Chỉ cần không nói ra câu nói kia, nàng không thể đối với ngươi thế nào. Nàng tuy rằng là vai ác đại boss, nhưng là chỉ cần không chọc giận nàng ngươi chính là an toàn. Ngược lại là ngươi vẫn luôn trốn tránh, vẫn luôn sợ hãi, mới có thể cành mẹ đẻ cành con. Chúng ta muốn sấn hừng đông phía trước, giải quyết này hết thảy. Hà Mỹ Kỳ cơ hồ sắp khóc. Nàng thật sự sợ quá. Tới a, đồng học duy trì ý cười, đi kéo Hà Mỹ Kỳ tay, sau đó ngay sau đó. Hà Mỹ Kỳ thân thể động, nàng đứng lên, đi theo đồng học cùng nhau hướng phòng học ngoại đi đến, ngươi. Diệu Âm cảm thấy có chút không đúng, vội vàng hỏi, Hà Mỹ Kỳ phảng phất không có nghe thấy giống nhau, từng bước một hướng ra phía ngoài đi, Diệu Âm trong lòng trầm xuống. Hà Mỹ Kỳ vẫn luôn trốn tránh, ảo cảnh liền trực tiếp thao tác Hà Mỹ Kỳ thân thể. Nếu Hà Mỹ Kỳ vẫn là thanh tỉnh, có nàng ở bên cạnh che chở, tự nhiên là sẽ không nói ra kia nhất thương Bạch Tuyết một câu. Chính là hiện tại, Diệu Âm không thể xác định, kế tiếp phát sinh cái gì cũng không biết, ảo cảnh bên trong. Diệu Âm có thể trực tiếp mang Hà Mỹ Kỳ đi ra ngoài. Nhưng là, chỉ sợ như vậy, Bạch Tuyết càng sẽ không bỏ qua, đuổi theo Hà Mỹ Kỳ. Mặc kệ thế nào, hôm nay nhất định phải đem chuyện này chấm dứt, sự tình có chút phức tạp, theo Hà Mỹ Kỳ ra phòng học. Trong phòng học ảo cảnh cũng dần dần biến mất. Diệu Âm nhìn lướt qua phòng học, bỗng nhiên thấy cái gì, tác giả có lời muốn nói. Viết xong ta chính mình cũng không dám xem QAQ. Hết chương.